chương 59, Kiều nhị thiếu gia văn võ song toàn. Lâm Thư cùng Xà Khương thấy An Kim Thành bắt đầu động thủ, đều cảm thấy bất ngờ. Mấy ngày hôm trước thấy An Kim Thành này đối với Kiều Cảnh An dường như vẫn còn rất hứng thú, như thế nào nói động thủ liền động thủ được vậy? Cho dù hắn là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, tính tình cũng không cần kém như vậy a. A, một nữ sinh đứng gần đó cũng nhìn thấy cảnh này, kêu lên, khiến những người khác ở bốn phía đều nhìn lại. Nếu như việc An Kim Thành động thủ làm cho người ta thấy ngoài ý muốn, thì việc Kiều Cảnh An tránh được một đòn này liền khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. An Kim Thành ra tay là không hề báo trước, người bình thường đều phản ứng không kịp, nhưng Kiều Cảnh An lại rất nhanh tránh được cú đấm. Lâm Thư nheo mắt nhìn Kiều Cảnh An vẫn duy trì phong độ đứng ở một bên, cảm giác quái dị trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Lửa giận ảnh hưởng tới năng lực phán đoán của An Kim Thành. Hắn thấy Kiều Cảnh An tránh thoát cú đấm của mình, liền nghiêng người quét chân phải, lực rất lớn. Một cước này nếu bị đá trúng, cảm giác khẳng định không hề dễ chịu. Lúc Kiều Cảnh An thấy chân hắn quét tới, nhướng mày, rất nhanh lui về phía sau một bước để tránh. Chớp nhoáng liền bước lên, một cước đá vào ngực An Kim Thành. Mọi người bốn phía còn chưa nhìn rõ là chuyện gì xảy ra, đã thấy An Kim Thành ngã trên mặt đất. Cho cậu một đấm là lễ tiết, nhưng không phải lúc nào cũng có thể nhân nhượng cậu như vậy. Kiều Cảnh An nhìn An Kim Thành ngã trên mặt đất, không vui nói, chuyện tỉ tỉ cậu và ca ca tôi, vốn không liên quan tới cậu và tôi. Cậu làm như vậy, ngược lại còn mất đi phong độ, khiến người ta chê cười. Một cú ngã này khiến đầu óc An Kim Thành thanh tỉnh không ít. Hắn nhìn Kiều Cảnh An đứng ở bên cạnh mình, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Thấy An Kim Thành thần sắc tựa hồ có chút khổ sở cùng xấu hổ, Kiều Cảnh An vươn tay đưa tới trước mặt hắn, đứng lên đi, còn nằm trên đất làm gì? Không để ý tới bàn tay trắng nõn này, An Kim Thành đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Kiều Cảnh An, xoay người đi ra khỏi đám người đang vây xem. Tính cách của tiểu tử này thì ra đáng ghét như vậy. Xà Khương nhìn theo bóng lưng An Kim Thành, gật gù nghĩ, tiểu tử này tính tình quá nóng nảy, động thủ đánh người vốn là không đúng, đối tượng lại còn là Kiều gia nhị thiếu gia. Thực lực An gia bây giờ làm sao so được với Kiều gia? Nghĩ đến Kiều Sâm ngoan lệ cùng với sự coi trọng của anh ta đối với Kiều Cảnh An, Xà Khương không khỏi rùng mình, tiểu tử An Kim Thành này thực không có đầu óc. Phong độ lúc nãy của Kiều Cảnh An những người ở đây đều đã được chứng kiến. Cũng không biết ngày mai việc này sẽ truyền bá thành cái gì nữa. Tiểu tử kia chỉ sợ không nghĩ tới những hậu quả này a. Bốn phía còn rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Kiều Cảnh An đút tay vào túi quần, trên mặt nở nụ cười. Cứ như vừa rồi chuyện gì cũng chưa xảy ra. Ánh mắt liếc nhìn lại Lâm Thư biểu lộ bình thản. Lâm Thư, Xà Khương, tôi về nhà trước. Xà Khương gật đầu, chờ Kiều Cảnh An đi xa mới mở miệng nói, cậu nói Kiều Cảnh An đánh người lợi hại như vậy, lúc trước sao lại bị người ta đánh cho nhập viện? Chẳng lẽ là bị người ta hạ độc, hay do dẫm phải vỏ chuối? Đây là số mệnh. Lâm Thư nhìn theo bóng lưng Kiều Cảnh An, sâu kín phun ra một câu. Xà Khương chỉ cho lời này của Lâm Thư là nói đùa, không thấy được hoài nghi trong mắt của hắn. An Kim Thành ngồi vào trong xe, nhớ tới cách hành xử xúc động vừa rồi của mình, tựa trên ghế nặng nề thở ra, rồi lại cảm thấy khó chịu nói không nên lời. Hắn ngẩng đầu lại bắt gặp Kiều Cảnh An đang không nhanh không chậm đi tới chỗ này. Trong chốc lát chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đen xuống xe, xem ra là lái xe của Kiều gia. Sau khi hai người nói mấy câu, An Kim Thành liền thấy trên mặt Kiều Cảnh An lộ ra một tia thất vọng. Nhưng rất nhanh lại trở lại khuôn mặt tươi cười. Người đang đứng trước mắt hắn này thật sự là Kiều gia nhị thiếu gia không có đầu óc mà cha hắn đã nói sao? Lúc Kiều Cảnh An nghe được Kiều Sâm có việc không thể đón cậu, thực là có chút thất vọng nho nhỏ. Những ngày này luôn luôn là Kiều Sâm đưa đón cậu đến trường. Một thói quen nuôi thành thì dễ, muốn từ bỏ lại rất khó. Cậu nhìn mồ hôi trên trán tài xế, cười cười, chúng ta đi về trước thôi. Cậu không quên việc chiều hôm nay đã hẹn Lâm Thiến. Kiều Cảnh An, xin bạn chờ một chút. Hai nữ sinh vội vã chạy tới phía cậu, trên mặt còn mang theo vui vẻ danh mãnh. sau đó đem phong thư màu lam nhạt nhét vào trong tay Kiều Cảnh An. Đây là bạn tôi nhờ chuyển cho cậu, cậu đọc cho kỹ nhé. Nói xong, hai nữ sinh trao đổi ánh mắt, vừa cười liền chạy đi. Nhìn theo bóng lưng hai nữ sinh xuất hiện và biến mất như gió, Kiều Cảnh An khó hiểu nhìn thứ gì đó màu lam nhạt trong lòng bàn tay. Thì ra giấy còn có thể gấp thành loại hình dáng phức tạp này. Xem ra con gái ở thế giới này tuy đa phần không biết cầm kỳ thi họa, nhưng vẫn rất khéo tay. Tài xế mở cửa xe nói, nhị thiếu gia, mời lên xe. Nhìn thư tình gì đó ẩn ẩn hiện hiện trong tay nhị thiếu gia, hắn bắt đầu hoài niệm thời thanh xuân của chính mình. Lúc ấy hắn cũng từng đưa thư tình cho nữ sinh mà mình yêu mến. Chỉ là không nghĩ tới mối tình đầu lúc trước ôn nhu như nước giờ đã biến thành một con cọp mẹ. Nghĩ đến tiền tiêu vặt mỗi tháng của hắn tựa hồ lại giảm xuống, hắn không khỏi run rẩy. Quả nhiên thứ tốt đẹp nhất chỉ thích hợp để ngắm, không thích hợp mang về, có được rồi sẽ biến dị a. Giấy viết thư sau khi được mở ra, đã được Kiều Cảnh An xem xét kỹ lưỡng, càng đọc xuống dưới, mặt Kiều Cảnh An càng hồng, đọc tới dòng cuối cùng, mặt Kiều Cảnh An đã như dạng mây đỏ đầy trời, không có cảm tưởng khác. Chỉ kinh ngạc vì thấy con gái bây giờ thật bạo dạn. Kiếp trước tuy có nhiều nữ tử gửi gắm tình cảm với mình, đôi lúc cũng có người tặng thư, nhưng ngôn từ cũng là uyển chuyển, chưa từng nói thẳng ra từ yêu như thế này. Chỉ là cậu không biết, loại hành vi đưa thư tình này đã là phương thức tỏ tình nhẹ nhàng nhất của thiên triều. Hiện tại ngay cả trẻ con 10 tuổi cũng đều trực tiếp hát tình ca, mà cách đó cũng bị coi là cũ lắm rồi. Tài xế từ sau khi nhìn trong kính chiếu hậu thấy được sắc mặt của Kiều Cảnh An, nghĩ lại những lời đồn của người ta nói nhị thiếu gia phong lưu, trong lòng của hắn cảm thấy bất bình thay cho nhị thiếu gia. Người ngay cả xem thư tình cũng đỏ mặt, sao lại là loại người thích đùa bỡn con gái? Nếu sau này còn nghe ai nói những lời không chịu trách nhiệm này, hắn sẽ quyết sống mái với kẻ đó. Bây giờ tìm một đứa trẻ đơn thuần như vậy thật không dễ dàng a. Khi Kiều Cảnh An về đến nhà, Lâm Thiến đã ở trong phòng khách cầm một cốc trà cùng Vương quản gia trò chuyện câu được câu không. Nhìn thấy Kiều Cảnh An trở về, buông cốc cười nói, nhị thiếu gia đã về. Thực xin lỗi, để chị đợi lâu. Chồng sách trên tay được Vương quản gia tiếp nhận, Kiều Cảnh An ngồi xuống đối diện Lâm Thiến, giải thích nói, vừa rồi lúc khỏi khu nhà học, gặp phải chút chuyện nên đành trì hoãn trong chốc lát. Lâm Thiến thông cảm gật đầu, là tôi quấy rầy mới đúng, không biết bây giờ có thích hợp để phỏng vấn không? Kiều Cảnh An liếc mắt nhìn bốn phía, đứng lên nói, mời Lâm tiểu thư đi theo em. Biệt thự của Kiều Sâm tuy không quá lớn như một số người, nhưng bài trí trong phòng lại rất tinh tế. Lâm Thiến liếc mắt nhìn bốn phía, quả nhiên là nhân vật thượng lưu chân chính. Xem xét bài trí trong phòng này, đã có thể nhìn ra nhân phẩm của chủ nhân. Kiều gia từ những năm cuối thế kỷ trước đã đem những đầu tư kinh doanh ở nước ngoài chuyển về đây. Lúc đó thiên triều vừa vặn đang là thời cơ đãi vàng tốt nhất, mà Kiều gia tiền tài vốn đã lớn. Tới bây giờ đã qua hơn 20 năm, thế lực của Kiều gia sớm đã không nhỏ. Hai người vào một gian phòng không lớn nhưng rất lịch sự tao nhã. Trên tường còn treo một số tranh chữ. Lâm Thiến đưa mắt nhìn lại, trên những tranh chữ này cũng không có lưu ấn, con dấu. Nhưng tự thể lại hành vân lưu thủy, nước chảy mây trôi. Mấy bức thủy mặc kia cũng là thần vận phi phàm. Những tác phẩm này đúng là bảo vật. Kiều Cảnh An thấy Lâm Thiến chăm chú xem tranh chữ của mình, kéo rèm ra. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào phòng. Những tranh chữ này là em viết trong lúc nhàm chán, để chị chê cười rồi. Những tranh chữ này đều là tác phẩm của nhị thiếu gia cậu. Lâm Thiến vừa nghe lời này, kinh ngạc nhìn về phía Kiều Cảnh An, chỉ cảm thấy ánh mắt của thiếu niên vô cùng đẹp. Cô có chút tán thưởng nghĩ, thiếu niên này thật sự là chắc tuyệt bất phàm. Gọi em là Cảnh An thôi. Kiều Cảnh An cười cười, ngồi xuống ghế salon, cảm giác chói mắt của ánh mặt trời trên người cậu cũng biến mất. Lúc trước ca ca thấy em làm những thứ này, cũng rất kinh ngạc. Xem ra em đúng là loại người vô công dỗi nghề. Lâm Thiến há to miệng, không thể khép lại. Kiều Sâm kinh ngạc chỉ sợ là vì thấy những tác phẩm này của cậu quá tuyệt, mà không phải vì vô công dỗi nghề a. Kiều nhị thiếu gia, năng lực thông hiểu của cậu đi đâu rồi? Vội ho một tiếng, Lâm Thiến biết điều mở miệng. Cảnh An, cậu không ngại cho tôi chụp mấy tấm ảnh của những tranh chữ này chứ? Nếu như những thứ này được truyền ra, sợ là sẽ làm mọi người kinh ngạc không thôi. Ngay cả người không hiểu thư pháp và tranh thủy mặc truyền thống như cô cũng nhìn ra những vật này là bất phàm. Nếu những chuyên gia kia thấy, không biết sẽ kinh diễm thế nào nữa. Kiều Cảnh An cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cậu nhẹ gật đầu, cười nói, chị cứ tự nhiên. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Kiều Cảnh An mở cửa, Vương quản gia bưng hai chén trà vào phòng, đem trà đặt trên bàn, liếc mắt nhìn Lâm Thiến đang chụp ảnh, rủ xuống mí mắt. Lâm tiểu thư, mời dùng. Lâm Thiến lúc này mới chú ý tới trong phòng có thêm một người, nói cảm ơn với Vương quản gia. Chờ Vương quản gia ra ngoài, lại chụp gần 10 tấm ảnh, mới có chút luyến tiếc buông máy ảnh, ngồi xuống ghế salon bên cạnh bàn trà, đem bút ghi âm đưa cho Kiều Cảnh An sau nói, xem ra cái phòng này là dành riêng cho cậu sử dụng. Tiếp nhận bút ghi âm, Kiều Cảnh An cười cười, cũng gần như là thư phòng của tôi, không biết Lâm tiểu thư có điều gì muốn hỏi. Đã cho phép tôi gọi cậu là Cảnh An, vậy cậu cũng gọi tôi là chị Thiến đi. Lâm Thiến đối với Kiều Cảnh An là càng ngày càng yêu mến, không tự giác mang một loại giọng điệu chị cả. Yên tâm đi, chị là chủ nhiệm tạp chí, không phải một phóng viên nhỏ chỉ biết ghi linh tinh. Kiều Cảnh An tin tưởng những lời này của Lâm Thiến, cậu đem ghi âm bút gắn vào cổ áo mình, nâng chén trà lên uống một ngụm, như vậy. Chị Thiến, bắt đầu đi. Kiều Sâm về đến nhà, đem áo vét đưa cho nữ hầu bên cạnh. Một bên cởi cúc cài tay áo, một bên hỏi Vương quản gia đang bê điểm tâm chuẩn bị lên lầu hỏi, Tiểu An trở về chưa? Mới về không lâu. Vương quản gia dừng bước lại hồi đáp, nhị thiếu gia vừa cùng Lâm tiểu thư tới thư phòng nhị thiếu gia. Kiều Sâm đi đến bên cạnh Vương quản gia, đoạt lấy khay điểm tâm trong tay ông, để tôi mang lên được rồi. Vương quản gia bất bình nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, thiếu gia. Đừng quên tôi mới là quản gia, cướp công việc của người khác là sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Ầm ầm, bên ngoài vang lên một tiếng sấm sét. Vương quản gia xoay người nói với người hầu bên cạnh, sét đánh, đem mấy thứ phơi nắng bên ngoài dọn vào. Người hầu đi ra cửa, bình tĩnh liếc mắt nhìn mặt trời treo trên trời chiều phía tây. Vương quản gia, là phía nam đang phá dỡ một tòa nhà, không phải sét đánh. Vương quản gia trầm mặc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, thử. Kiều Sâm bê điểm tâm lên, đi đến bên ngoài cánh cửa khép hờ, nghe thấy trong tiếng cười của Kiều Cảnh An xen lẫn tiếng nói của Lâm Thiến, làm anh cảm thấy có vẻ hai người trong phòng ngồi với nhau vô cùng vui vẻ. Cước bộ của anh dừng một chút, mới đẩy cửa ra, cười nói, nghe hai người trò chuyện rất vui vẻ, tôi mang điểm tâm tới đây. Sau khi đem điểm tâm đặt lên bàn trà, Kiều Sâm rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kiều Cảnh An, cười tủm tỉm nói với Lâm Thiến, không ngại tôi ngồi ở đây chứ. Lâm Thiến liếc mắt nhìn đĩa điểm tâm đa dạng tinh xảo trước mặt, đương nhiên không. Kiều Cảnh An đóng bút ghi âm, nghiêng đầu cười cười với Kiều Sâm, ca, anh đã về. Nói xong, theo thói quen ngồi xích lại phía Kiều Sâm, nụ cười trên mặt cũng tăng thêm vài phần ấm áp. Đối với loại hành động vô ý thức này của Kiều Cảnh An, Kiều Sâm cảm thấy rất hài lòng, vươn tay xoa xoa tóc của cậu, cầm một miếng điểm tâm đưa tới bên miệng cậu, em nếm thử đi. Há mồm cắn điểm tâm, Kiều Cảnh An nhai nhai, cười híp mắt, một miếng cắn tới cả miếng trên tay Kiều Sâm, đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu ngón tay ấm áp của Kiều Sâm, làm ánh mắt Kiều Sâm có chút nhộn nhạo, vươn tay nhẹ nhàng vuốt khóe môi Kiều Cảnh An. Nhẹ giọng cười nói, có vụn bánh. Kiều Cảnh An nghe vậy giơ cằm lên, động tác này ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Kiều Sâm lau sạch cho mình, mà Kiều Sâm cũng là sủng nịch cười, móc khăn tay trên người ra nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cậu. Lâm Thiến kinh ngạc nhìn một màn này, Kiều Sâm đối với Kiều Cảnh An như thế nào, cô cũng đã biết, nhưng không thể tưởng được hai anh em lại thân thiết đến mức độ này, loại thân thiết đó tựa hồ đã vượt quá giới hạn tình cảm anh em, Cô nhìn thấy trong mắt Kiều Cảnh An là sự ỷ lại cùng tín nhiệm, còn trong mắt Kiều Sâm là sự ôn nhu sao? Cô cho là mình nhìn lầm rồi, nhưng là một phụ nữ, dù từ trước đến nay luôn cho rằng tình yêu đứng thứ hai, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hàm nghĩa biểu hiện trong ánh mắt. Ánh mắt Kiều Sâm nhìn Kiều Cảnh An không phải là ánh mắt của một người anh trai nhìn em trai mình, mà rõ ràng là như đang nhìn tình nhân của mình. Tay Lâm Thiến run lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, che giấu bối rối ở đáy lòng. Không đúng, có lẽ là do mình nhìn lầm thôi, làm sao lại có thể có chuyện như vậy? Chỉ Thiến, chúng ta tiếp tục thôi. Kiều Cảnh An nhìn đồng hồ trên cổ tay, đợi lát nữa chúng ta cùng xuống dưới nhà ăn cơm chiều. Lâm Thiến ngẩng đầu, Kiều Cảnh An mặt mang theo nụ cười bật bút ghi âm, mà Kiều Sâm cũng cầm lấy chén trà mà Kiều Cảnh An đã uống qua. Biểu tình trên mặt rất tự nhiên, cũng không có gì là không ổn. Lâm Thiến cầm bút nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là chính mình nhìn lầm rồi cũng nên, làm sao có thể có chuyện vớ vẩn như vậy được. Sau khi phỏng vấn một số vấn đề, Lâm Thiến đột nhiên hỏi về những chuyện trước kia của nhị thiếu gia. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn, vậy nhị thiếu gia đối với những lời đồn này có ý kiến gì không? Kiều Cảnh An cũng không để ý lắm, sai chính là sai, nhưng tôi nghĩ chỉ cần có thể sửa chữa, người xung quanh cũng sẽ chậm rãi tiếp nhận. Phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là lại mắc thêm lỗi lầm. Nhị thiếu gia rất có dũng khí. Lâm Thiến cũng không ngờ tới Kiều Cảnh An lại sảng khoái thừa nhận sai lầm trước kia như vậy. Lập tức cười, dũng cảm gánh chịu, cũng dũng cảm sửa chữa. Không phải ai cũng có thể làm được, nhị thiếu gia lại có thể, là ai cho đã cậu dũng khí này? Kiều Cảnh An cúi đầu xuống, sau một lát mới mở miệng nói, trên thế giới này, tôi có một người rất quan trọng. Kiều Cảnh An nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kiều Sâm, cắn cắn khóe môi, anh ấy không cần tôi nhất định phải làm nên cái gì, cũng không bởi vì tôi có gì đó mà đối xử tốt với tôi. Anh ấy nói, chỉ cần tôi còn cần anh ấy sẽ luôn luôn ở bên tôi, và tôi là người quan trọng nhất của anh ấy. Trong phòng trở nên rất yên tĩnh, Kiều Sâm vươn tay cầm lấy tay Kiều Cảnh An, trên mặt tuy vẫn mỉm cười, trong lòng lại như nước đang sôi, như thế nào cũng không bình tĩnh được. Không người nào có thể làm cho một người như vậy khổ sở, tôi cũng vậy. Kiều Cảnh An cười cười với Kiều Sâm, mới quay sang nói với Lâm Thiến, tôi là người quan trọng nhất của anh ấy cũng là người quan trọng nhất của tôi. Lâm Thiến sợ hãi nhìn hai anh em nắm tay nhau, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào, chỉ là mấy câu đơn giản nhưng lại mang theo bao nhiêu kinh động. Gia đình như vậy, anh em như vậy, có thể nói ra ba chữ quan trọng nhất kia, đến cỡ nào khó khăn. Lâm Thiến không nhìn lầm sự mừng rỡ trong mắt Kiều Sâm, cô cúi đầu xuống, đột nhiên cười ra tiếng, đến khi ngẩng đầu, vẫn là bộ dáng lanh lẹ, tình cảm giữa hai người, thật làm cho người ta hâm mộ. Không phải tình anh em, mà là tình cảm giữa hai người. Kiều Sâm nheo mắt nhìn về phía Lâm Thiến, phát hiện trong mắt cô cũng không có nửa phần kỳ thị, trầm giọng cười, cũng không nói thêm gì nữa, để buổi phỏng vấn này tiếp tục. Chủ đề phỏng vấn phần lớn xoay quanh một vài vấn đề về chuyện học tập, cuộc sống, còn có hai trận đấu kia của Kiều Cảnh An. Vấn đề hỏi được không ít, nhưng không phải tất cả đều có thể đăng lên tạp chí. Nhưng hỏi như thế nào, biết cái gì là cả một chuyện. Cho nên người đối với những thứ này có chút am hiểu như Kiều Sâm ngồi ở một bên, ít nhiều vẫn có chút tâm lý phòng bị với Lâm Thiến. Bất quá cho đến lúc kết thúc phỏng vấn, Lâm Thiến cũng không hỏi vấn đề quá phận nào. Hơn nữa phần lớn những vấn đề trong đó đối với Kiều Cảnh An cũng rất có lợi. Ánh mắt Kiều Sâm phức tạp liếc nhìn Lâm Thiến. Theo như tính cách của Lâm Thiến, trừ phi là thật sự yêu mến Kiều Cảnh An, bằng không khi phỏng vấn luôn sẽ đào không ít bẫy chờ người ta nhảy vào. Hiển nhiên hôm nay cô đối với Kiều Cảnh An vô cùng khách khí, làm chủ nhân thứ hai trong nhà. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Kiều Cảnh An vô cùng hiếu khách mời Lâm Thiến ở lại dùng bữa tối. Vương quản gia cẩn thận đánh giá Lâm Thiến vài lần. Sau khi xác định Lâm Thiến so với Kiều Cảnh An lớn hơn vài tuổi, không phải bạn gái cậu mới yên tâm tới phòng bếp bảo người mang thức ăn lên. mà Kiều Sâm nhưng lại vô cùng lo lắng liếc nhìn Kiều Cảnh An, xem bộ dáng của Tiểu An, tựa hồ đối với Lâm Thiến rất có hảo cảm, chẳng lẽ Tiểu An thích những cô gái lớn tuổi hơn mình. Đột nhiên trong lúc đó, Kiều Sâm cảm thấy người bạn gái cũ ngồi ở phía đối diện mình cũng là một nhân tố tình địch. Món ăn được dọn lên bàn, Lâm Thiến từng làm bạn gái Kiều Sâm một năm, vẫn tương đối rõ khẩu vị của anh, nhưng kỳ lạ chính là trên bàn cơm không có những món Kiều Sâm thích ăn, nhưng nhìn biểu lộ của Kiều Cảnh An, tựa hồ đối với bữa tối vô cùng vừa lòng. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn quản gia, lúc thấy đối phương tựa hồ đối với biểu hiện hài lòng của Kiều Cảnh An, lại lộ ra nụ cười từ ái thì cô lập tức hiểu ra. Trong biệt thự Kiều gia, có lẽ việc của Kiều nhị thiếu gia mới là chính, Kiều Sâm chỉ là phụ. Đồng tình liếc mắt nhìn sắc mặt ôn hòa của Kiều Sâm, quả nhiên tất cả mọi người đều nuông chiều trẻ con. Ở trước mặt Kiều nhị thiếu gia, một Kiều Sâm lạnh lùng chỉ sợ đã mất đi hơn phân nửa mị lực. Tư thái dùng cơm của Kiều Cảnh An rất đẹp mắt, Lâm Thiến lần nữa cảm thán, cô thật không thể tin được một thiếu niên ngay cả ăn cơm cũng chỉ có thể dùng một câu cảnh đẹp ý vui để hình dung này, lúc trước như thế nào lại chơi bời lêu lổng, cuối cùng còn bị người ta đánh cho phải vào bệnh viện. Hiện tại Kiều Cảnh An cùng Kiều nhị thiếu gia được đồn đại trong quá khứ cứ như là hai cái dấu trái cực, hoàn toàn làm cho người ta không thể tin được một người thay đổi lại có thể khác biệt lớn đến như vậy. Cái này ăn quá nhiều buổi tối sẽ khó tiêu hóa, không tốt với dạ dày, em không thể ăn nữa. Cơm tối dùng đến hơn phân nửa, Kiều Sâm đè xuống chiếc đũa của Kiều Cảnh An, cau mày nói, em nếu còn ăn, sau này vào bữa tối anh sẽ không cho đầu bếp làm món này cho em nữa. Kiều Cảnh An buồn bực rút tay về, còn luyến tiếc liếc nhìn đĩa thức ăn đầy hương vị, vùi đầu ăn mấy cọng rau trong bát mà Kiều Sâm gắp cho cậu, chỉ là tốc độ chậm đi không ít. Cơm vừa mới ăn xong, chợt nghe bên ngoài rào rào tiếng mưa rơi. Kiều Cảnh An liếc mắt nhìn mưa ngoài cửa sổ, quay đầu nói với Lâm Thiến, chị Thiến, mưa lớn như vậy, hôm nay ở lại nhà em đi, sáng ngày mai em bảo lái xe đưa chị tới tòa soạn A. Nhị thiếu gia đã lên tiếng, làm quản gia tự nhiên phải nhiệt tình để khách ở lại trong nhà. Về phần ý kiến của Kiều Sâm, bị vương quản gia không cẩn thận ngó lơ. Lâm Thiến kỳ thật cũng không muốn ở lại, dù sao Kiều Sâm không thích người ngoài ở lại trong nhà, nhưng không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của quản gia Kiều gia. Cô chỉ đành xấu hổ đi tới phòng dành cho khách. Lúc vào trong, cô còn cẩn thận nhớ lại một chút biểu tình vừa rồi của Kiều Sâm, giống như cũng không biểu hiện ra mất hứng. Sau khi hai anh em trở về phòng, rửa mặt xong, Kiều Sâm nằm ở trên giường, dựa lưng vào gối. Ôm Kiều Cảnh An ở trước ngực, Tiểu An, tại sao phải để Lâm Thiến ở lại? Cái cằm có hai cái lên cái đầu trước ngực mình, trời mưa lớn mà. Kiều Cảnh An ngọ nguậy thân thể, nhà chúng ta có xe, sẽ không để cho cô ấy gặp mưa, không phải sao? Kiều Sâm đưa môi tới gần bên tai Kiều Cảnh An, nói khẽ, hay là Tiểu An em thích cô ấy, lỗ tai có chút ngứa. Kiều Cảnh An trở mình, đem cả đầu cỏ vào ngực Kiều Sâm. Chị ấy không phải bạn gái cũ của anh sao? Hơn nữa, chị ấy so với An Kim Lâm tốt hơn. Vui vẻ trên khóe miệng Kiều Sâm lập tức biến mất. Một lúc sau mới nói, em muốn Lâm Thiến là người phụ nữ của anh. Kiều Cảnh An tựa ở trước ngực Kiều Sâm không hề động, chỉ là tay vô ý thức nắm lấy dây lưng áo ngủ của Kiều Sâm. Tiểu An, em muốn vậy sao? Thấy cậu không nói lời nào, vui vẻ trên khóe miệng Kiều Sâm dần dần khôi phục, tiếp tục mở miệng nói, nếu như em thích, anh sẽ tôn trọng ý muốn của em. Kiều Cảnh An thanh âm hơi nâng cao, cuộc đời của anh, sao có thể dựa vào ý muốn của em mà lựa chọn, em khi nào thì nói muốn anh lấy chị Thiến. Thì ra ca ca không thích người phụ nữ vĩ đại này a. Kiều Cảnh An ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Kiều Sâm, khó hiểu trầm tĩnh lại. Em là người quan trọng nhất của anh, đương nhiên anh muốn tôn trọng ý kiến của em. Kiều Sâm vươn tay vòng qua eo Kiều Cảnh An, một tay nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng cậu, chỉ cần là ý kiến của Tiểu An, anh đều quan tâm. Tuy bị Kiều Sâm vuốt ve phía sau lưng có chút không được tự nhiên, nhưng Kiều Cảnh An lại cảm thấy an tâm lạ thường. Cậu ngáp một cái,